Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, dâu đen cùng ây gặp nhau. Đề cử đọc, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, ta có một thanh Janpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, Pokemon chi toàn cầu tại tuyến, toàn chức pháp sư, cận thân cuồng binh. Phong thủy đại tướng sư, cửu dương đế tôn Panama hòn đảo, cái này một tòa không đáng chú ý Kojima tự, nghênh đón một cái nam nhân, một cái mũ, giày da, bên hông cài lấy pistol, hở ngực lộ sữa, khụ khụ, là quang minh chính đại đi tại trên đường phố, ngẩng đầu ở giữa, thấy được ngẫu nhiên một Setsuna mỉm cười, như mộc ánh nắng, hắn nhìn chung quanh bốn phía, chau mày. Tuần sát một vòng, ánh mắt mang theo thất vọng, tựa hồ không có tìm được muốn tìm người. Hắn ngừng chân không tiến, chờ giây lát, xác định phương hướng, đi về phía trước đi. Bỗng nhiên, hắn dừng người, từ nhỏ ngõ hẻm trong xuyên qua, thấy được nào đó thân ảnh, đen kịt bóng lưng, nghênh ngang đi về phía trước, muốn rời đi nơi này, tiến về cái kế tiếp địa phương. Ánh mắt sáng lên. Động tác nhanh chóng, vượt qua hẻm nhỏ, vì không làm cho những người kia chú ý, nhảy đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng những người kia bộ dáng về sau, hắn lộ ra tiếu dung, rốt cuộc tìm được các ngươi, một đường tìm kiếm, kinh lịch không ít gặp trắc trở, cuối cùng tìm được người này, cái bóng lưng này, cái này bị lão cha hạ lệnh bắt nam nhân, kiệt ha ha, tiếng cười. Quanh quẩn bên tai, khó coi sắc mặt, lộ ra cái kia băng rơi răng. Một đoàn người đi vài bước, cảm ứng được nguy hiểm. Quay đầu, ánh mắt tập trung ở trên nóc nhà nam nhân. Lửa nóng nam nhân, ngồi xổm ở phía trên. Cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Tích, ây, hai người đồng thời hô lên tên của đối phương. Bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau, biết nói mục đích của đối phương. Dâu đen tích, lộ ra băng rơi răng. Kiệt ha ha cuồng tiếu, ha ha, ha ha, ây, người đã đến, tựa hồ nằm trong dự liệu, không có kinh ngạc, ây, hỏa quyền ây, hắn ngày xưa đồng bạn, bây giờ là địch nhân, ây xoay người, từ phía trên rơi xuống, đụng vào mặt đất, phát ra chấn động, tích, tìm tới ngươi, hắc hắc, ây, ngươi là đi tìm cái chết sao, hai người, sẽ không sợ sệt đối phương. Hắn bọn họ tin tưởng mình thực lực. Ây chế diễu, đứng lên, tích, cùng ta trở về đi. Kiệt ha ha, trở về gặp dâu trắng cái kia đáng chết lão gia hỏa sao? Ngươi là vì thắt mà đến. Mềm yếu nam nhân chết không có gì đáng tiếc. Làm gì vì một người chết cùng lão tử đối nghịch. Giang hai tay ra, hô to, Ây, gia nhập chúng ta, thành vì đồng bạn của chúng ta. Hừ. Ây lạnh hừ một tiếng, chào phúng nói, tích, ta lặp lại lần nữa, cùng ta trở về, nếu không, ta đánh tới ngươi cùng ta trở về. Phảng phất nghe được buồn cười trò cười, dâu đen cười ha ha, đồng bạn bên cạnh đi theo cười to, phanh, tiếng súng quanh quần, Ây thân thể nguyên tố hóa, tránh thoát bọn hắn đạn, khép lại, tích, thủ hạ của ngươi quá không hiểu sự tình, súng kíp. Tiếng súng không ngừng, một trận chiến đấu, hủy diệt nửa tòa đảo. Người nào thắng, người nào thua, không được mà Akatsuki, Đông Hải cái nào đó tiểu trấn. Kuma một người hất lên áo choàng, ôm thánh kinh, đi ở chính giữa, chung quanh là dày đặc người. Bọn hắn từng cái nhìn xem phía trên, một tòa hình trên đài, một cái nam nhân đứng ở phía trên, hô to một tiếng. Dưới đáy tiếng hoan hô không ngừng, bọn hắn đang gieo hò, bọn hắn tại vui vẻ đưa tiễn, bọn hắn điên cuồng, từng cái nhìn xem phía trên nam nhân, hận không thể xông đi lên. Kuma híp mắt, quan sát phía trên nam nhân, hắn mặc âu phục, giày da, tóc làm cho phi thường lóe sáng, trên tay, trên cổ, là kim sắc hoàng kim, hắn cúi đầu nhìn chăm chú người phía dưới, bễ nghễ ánh mắt. Phảng phất nhìn sâu kiến, gieo hò đi, thần dân của ta. bệ hạ, kinh ngạc đi, ta người dân, bệ hạ, người điên cuồng nhóm, khàn giọng liệt địa, cố gắng để thanh âm của mình bị phía trên vị kia nghe được. Từ đó thưởng thức mình, ngay sau đó, sủng hạnh mình, đến lúc đó, nhất phi trùng thiên, nam nhân ép một chút tay, dưới đáy an tĩnh lại, tất cả mọi người ngưng thở, nhìn chăm chú hắn, vạn chúng chú mục phía dưới. Nam nhân giang hai cánh tay, lớn tiếng reo hò, ta người dân, hôm nay, chính là vĩ đại quốc vương bệ hạ phiêu nhưng bệ hạ lựa chọn sử dụng hoàng phi thời gian. Cơ hội của các ngươi đến, hiện tại, từ ta, vĩ đại quốc vương bệ hạ phiêu nhưng bệ hạ hạ lệnh. Từ trong các ngươi lựa chọn sử dụng một vị có năng lực, trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng, ôn nhu thiện lương. Thực lực cường đại nam nhân trở thành ta hoàng phi. Các người nguyện ý không? Lớn tiếng nói cho ta biết. Các người nguyện ý kính dâng chính các ngươi sao? Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Bệ hạ. Bệ hạ. Quốc vương bệ hạ. Tiếng hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tất cả mọi người đang đung đưa. Đang hoan hô. Kuma ở phía dưới. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía trên. Hắn tựa hồ nghe đến không nên nghe được sự tình. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chụp chụp lỗ tai. Không có nghe lầm. Tựa hồ là thật. Hoàng phi. Lựa chọn sử dụng một cái nam nhân trở thành hắn hoàng phi. Hắn nhưng là nam nhân. Cái này vương quốc bệ hạ. Long Dương chuyện tốt. Kuma nghĩ tới cái thứ nhất từ ngữ chính là cái này. Đây là một cái đem Long Dương chuyện tốt xem như vinh quang quốc gia. Vì quốc vương, bọn hắn không tiếc hy sinh lỗ đít của mình. Trách không được hắn nói người chung quanh làm sao đều là nam nhân. Không có một cái nào nữ nhân. Tuyển phi hoạt động thì ra là thế. Hắn xem như thấy được. Vì an toàn, hắn phải nhanh rút lui cách nơi này. Không thể tiếp tục lưu lại cái địa phương nguy hiểm này. Vạn nhất chọn chúng mình. Chẳng phải là bi kịch. Có lẽ vận mệnh sẽ nói đùa với ngươi. Ngươi càng là không muốn thời điểm, hắn càng là tìm tới ngươi. Ngươi, liền là ngươi, bổn quốc vương coi trọng ngươi. Mỹ nhân, ai xui xẻo như vậy? Kuma quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện sự tình không đúng. Làm sao tất cả mọi người con mắt nhìn xem mình, giống như muốn ăn mình. Chờ đã, sẽ không phải là, coi trọng phía trên cái kia quốc vương bệ hạ. Nhiệt tình nhìn mình chằm chằm. Tình yêu cuồng nhiệt ánh mắt, thẹn thùng bộ dáng, tựa hồ cái kia chưa xuất các mỹ nữ phải xuất giá rồi. Lộc cộc, thật chẳng lẽ chính là ta? Không thể nào, xui xẻo sự tình nói đến là đến. Một đám người vây quanh tới, Kuma muốn đi, rất khó khăn, ác lang nhìn mình chằm chằm. Một có dị động, bọn hắn sẽ điên cuồng xông lên xé nát hắn. Mỹ nhân của ta. Ngươi có phải hay không bị cái ngạc nhiên này hù dọa? Không quan hệ, trở thành vĩ đại quốc vương bệ hạ phiêu nhưng hoàng phi. Là ngươi suốt đời vinh quang. Tới đi, ta hoàng phi, đi lên cảm thụ vinh dự a, cái này vinh quang của ngươi chi địa. Lên đây đi, nam nhân, đang kêu gọi lấy ngươi. Tưởng tượng thấy một cái nam nhân đối ngươi nháy mắt, bày làm ra một bộ buồn nôn nũng nịu bộ dáng. Giờ phút này. Bụng rời sông lấp biển. Bệ hạ, vĩ đại quốc vương bệ hạ. Hoàng phi sao có thể là hắn? Ô ô, một số người không tiếp thụ được sự thật này. Cúi đầu thống khổ, một số người đỏ mắt nhìn xem Kuma. Hận không thể người này chính là mình. Sự thật đã như thế. Không cải biến được. Tới đi, mỹ nhân của ta. Đến để vĩ đại quốc vương bệ hạ hảo hảo vuốt ve ngươi kiên cố lồng ngực. Cảm thụ ngươi mê người bờ môi. Còn có ngươi cái kia cái mông đầy đạn. Không cần thẹn thùng. Cái này vinh quang của ngươi. Vĩ đại quốc vương bệ hạ hứa hẹn ngươi. Ngươi sẽ trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Tấu chương xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.